Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1105. Liên minh hạng nhất thành viên, cần lên Hồng Kông công nghệ cao mạng lưới sản nghiệp, không thể không sách liền là Lý Thành Thành tiểu nhi tử Lý Chiết Cử. Sớm tại năm 1998 Internet khái niệm vừa mới lúc cao hứng. Lý Chiết Cự liền cùng nước Mỹ chip cự đầu cộng đồng thành lập PCC công ty. Đồng niên tháng 10, Lý Chiết Cự thông qua nước Mỹ minh hữu vận hành được tuyển toàn cầu 30 lớn khoa học kỹ thuật. Cự đầu, tiếp lấy liền coi đây là nền tảng, chỉ dựa vào một cái đàm binh trên giấy, chữ số cảng kế hoạch. Liền đặc biệt phủ trong tay lấy được phê 64 mẫu Anh miễn phí thổ địa. Tương đương diện tích ước chừng là 26 vạn mét vuông. Lúc này mới tấc đất tấc vàng Hồng Kông là khó có thể tưởng tượng. Huống chi còn là miễn phí. Thế là tại năm 1999, khi đặc biệt phủ phê chuẩn chữ số cảng hạng mục về sau, Lý Chiết Cự chỉ dùng 3 ức thu được tên là Đức Hạnh gia, xác không đưa ra thị trường công ty. Sau đó liền đem chữ số cảng hạng mục thu hoạch quyền rót vào nhà này xác không công ty. Thực hiện mượn xác đưa ra thị trường, cũng thay tên Đức Hạnh gia là Doanh Khoa Sổ Mã. Tuyên bố chủ doanh công nghệ cao nghiệp vụ, cùng ngày lúc địa lợi nhân hòa đủ loại nhân tố đầy đủ về sau. Doanh Khoa Sổ Mã chi này cái gọi là công nghệ cao khái niệm cổ, vẻn vẹn 3 ức thị trị. Trong khoảng thời gian ngắn bị thị trường truy phủng, tối cao lúc đột phá 600 ước, tiến nương tựa theo cái này một cái hạng mục, liền để Lý Chiết Cự một lần siêu việt ra Mễ Cao, trở thành Hồng Kông phú hào bảng trước 4 đỉnh cấp phú hào. Sau đó Lý Chiết Cự một đường hát vang tiến mạnh, thôn tính Hồng Kông tin điện, từ trên căn bản lũng đoạn Hồng Kông thông tin thị trường. Mà lúc trước cái gọi là công nghệ cao chữ số cảng thì là xoay tay một cái liền giao cho phụ thân thường thực tập đoàn. Từ công nghệ cao sản nghiệp vườn lắc mình biến hóa thành Hồng Kông cho đến tận nay đều tiếng tăm lừng lẫy cao cấp hào trạch khu. Hai cha con phen này liên thủ vận hành, có thể nói là song kiếm hợp bích, trực tiếp để Lý thị gia tộc từ trong tứ đại gia tộc trổ hết tài năng, trở thành Hồng Kông độc đại gia tộc. Nhưng mà cử động của bọn hắn hoàn toàn thuộc về tư bản vận hành, cũng không có bất kỳ cái gì thực tế hạng mục sản xuất, cũng liền đưa đến Hồng Kông từ hơn 10 năm trước liền bắt đầu cái gọi là công nghệ cao sản nghiệp biến thành một chuyện cười. Cho đến ngày nay, khi thời đại Internet tiến đến về sau, lấy Lý thị cầm đầu tứ đại gia tộc chơi lại thủy chung là tay không bộ bạch lang trò xiếc, nghiêm trọng liên lụy chân chính tin tức kỹ thuật phát triển, khiến Hồng Kông căn bản là không có chút nào tin tức sản nghiệp thổ nhưỡng. Tin tức sản nghiệp thị trường số định mức trực tiếp liền bị mặt sách đẩy chim loại hình cự đầu nghiêng nuốt. Hiện tại mã quẩn mây túi tiền tiến vào chiếm giữ, tự nhiên cũng liền không bỏ ra nổi có thể tới xứng đôi sản phẩm đến chống lại. Đến từ nước ngoài tư bản thế lực tiến vào chiếm giữ, nguyên bản liền cùng tứ đại gia tộc ở giữa có nói không rõ không nói rõ quan hệ mập mờ, tự nhiên không ngại. Nhưng bây giờ Mã Uẩn thế nhưng là triệt để đứng tại tứ đại gia tộc mặt đối lập nhân vật. Hắn một màn này tay liền ý đồ muốn lũng đoạn Hồng Kông di động thanh toán thị trường, liền triệt để chạm đến tứ đại gia tộc vảy ngược. Cho nên khi Lý Thành Thành biết được tin tức này về sau, lập tức liền bấm tiểu nhi tử điện thoại. Phụ thân, Lý Chiết Cự rất nhanh liền nhận. Lý Thành Thành nghiêm túc nói, Tường Vân tập đoàn mây túi tiền phụ cấp kế hoạch, ngươi biết à? Biết. Lý Chiết Cự ngưng trọng lên, có hay không biện pháp đối kháng? Lý Thành Thành liền vội vàng hỏi, ngươi Doanh Khoa Sổ Mã có thể cầm được ra một cái giống nhau sản phẩm sao? Nhưng mà chờ đợi hắn lại là Lý Chiết Cự một trận trầm mặc. Ngoặc kép, Lý Thành Thành thở dài, kỳ thật trong lòng của hắn cũng minh bạch, tứ đại gia tộc ngoại trừ bất động sản cùng lũng đoạn truyền thống ngành nghề bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì mới hạng mục, từ đầu đến cuối bình cũ trang rượu mới tư bản vận hành. Giờ khắc này hắn không khỏi có chút hối hận, nếu như lúc trước không có đem chữ số cảng hạng mục dùng để khai phát xa hoa nơi ở, mà là thật thành lập được một cái công nghệ cao sản nghiệp khu, hiện tại cũng không trở thành bị động như thế. Nghĩ đến đây, Lý Thành Thành lơ đãng gặp xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy phía ngoài rất nhiều cửa hàng cổng đều gián thiếp lấy đại phúc, mây túi tiền phụ cấp, áp phích. Bình dân lão bách tính sinh hoạt, quan tâm nhất liền là những này cực nhỏ lợi nhỏ. Đạo lý này hắn vô cùng rõ ràng, cho nên đủ loại thanh toán phụ cấp cùng hạn mức không thấp tiền mặt trở lại lợi. Để mây túi tiền cơ hồ là trong nháy mắt liền trở thành toàn bộ Hồng Kông lửa nóng nhất sản phẩm. Nhưng là Lý Thành Thành lại có một ít nghi vấn, mây túi tiền tại Hồng Kông động tác không thể bảo là không lớn. Cái này diện tích che phủ bao gồm phố lớn ngõ nhỏ, dù là vẻn vẹn áp phích chỉ sợ cũng muốn dựa theo tấn bên trong tính toán. Thế nhưng là hắn nhưng không có thu được bất cứ tin tức gì. Hồng Kông in ấn sản nghiệp thế nhưng là tại Lý thị gia tộc khống chế hạ nha. Lý Thành Thành liên tục không ngừng liền phân phó điều tra. Sau nửa giờ tin tức trở về. Lần này Tường Vân tập đoàn sử dụng vật sở hữu liệu đều là từ đất liền trở tới đây. Không chỉ có như thế, liền ngay cả đại lượng đất đẩy nhân viên cũng là từ đất liền kéo tới. Lấy du khách thân phận nhập cảnh, kỳ thật hắn chuẩn bị sớm tại 2 tháng trước đó lại bắt đầu. Trông thấy cái tin tức này, Lý Thành Thành trong lòng giật mình, mãnh liệt dự cảm không tốt đột nhiên bạo phát đi ra. Đến xuống buổi trưa, hắn dự cảm quả nhiên thành sự thật. Tường Vân mạng lưới, giá cổ phiếu lần này phô thiên cái địa chục tỷ thả lợi ở trong một đường tiêu thang, tính đến báo cáo cuối ngày, giá cổ phiếu đã lộn mấy vòng, mà Tường Vân tập đoàn thị trị cũng từ nguyên bản 40 ước đao trong khoảnh khắc liền nhảy lên tới trên 100 ước đao. Mã Uẩn người giá trị bản thân cũng từ nguyên bản 120 ước nhân dân tệ lập tức nhảy vọt đến hơn 300 ức. Vẻn vẹn chỉ là nửa năm trước, căn cứ phú hào bảng xếp hạng, Mã Uẩn tại đất liền còn chỉ có thể miễn cưỡng đứng vào trước 50. Nhưng hôm nay, chỉ dùng một ngày, Mã Uẩn trở thành xếp hạng trước 10 đất liền đỉnh cấp phú hào một trong. Nhưng mà cực kỳ châm chọc sự tình ở chỗ, đây hết thảy, nghiêm chỉnh mà nói, nhưng thật ra là chính Lý Thành Thành tạo thành. Nếu như không phải hắn để Hoàng Chăn Doanh đầu nhập vào số lớn đặc biệt phủ tài chính tiến vào thị trường chứng khoán, kéo theo toàn bộ thị trường chứng khoán sinh động độ, Mã Uẩn cũng rất khó hoàn thành lúc trước 50 đến trước 10 điên cuồng vượt qua. Vô luận như thế nào, chí ít giá cổ phiếu tăng trở lại 20%. Lý Thành Thành nghĩ như vậy, nhưng lòng đang rỉ máu. Hắn thậm chí cảm thấy đến Hồng Kông thị trường chứng khoán không tầm thường ba động có một loại nhằm vào tứ đại gia tộc trả thù tính tồn tại. Những người chơi cổ phiếu rất có thể còn bao gồm rất nhiều dĩ vãng cùng sau lưng tứ đại gia tộc ăn canh các phú hào, chỉ sợ đều tại đại bút mua vào Tường Vân mạng lưới cổ phiếu. Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy cũng không ngoài hồ như thế. Ngay tại Lý Thành Thành cảm thấy một ngày này có lẽ đã theo thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày hạ màn kết thúc thời điểm, ở buổi tối khoảng 7 giờ, lại một kiện làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Có một cái tên là Lâu Bính Trương, người thông qua được Thế Kỷ mới truyền thông nhiều nhà tòa báo cùng đài truyền hình công khai tuyên bố gia nhập Tấn Hàm tập đoàn công cộng chuyên nghiệp liên minh. Mà Lâu Bính Trương đồng thời còn có mặt khác một tầng thân phận: Hồng Kông hội lập pháp nghị viên, Hồng Kông kiến trúc sư công hội chủ tịch. Đồng thời, hắn còn tại mình TV diễn thuyết ở trong khởi xướng, còn tại đặc biệt trước cửa phủ kháng nghị dân. Chúng quay lại Gia Trang, hắn sẽ mang lĩnh tập hợp Hồng Kông Đại học cùng đất liền chuyên nghiệp đoàn đội. Một lần nữa đối Quảng Thâm cảng đường sắt cao tốc thiết kế cùng phí tổn tiến hành ước định cùng sửa chữa, ta nhất định sẽ cùng ta đoàn đội xuất ra một phần phù hợp Hồng Kông thị dân lợi ích phương án. Đến tận đây, đặc biệt trước cửa phủ kháng nghị dân chúng mới dần dần tán đi. Bởi vì Lâu Bính Chương còn có một cái đặc thù kinh lịch, hắn từng tại năm 2004 liền bị ICAC điều tra. Lên án hắn tại hội lập pháp tuyển cử bên trong, hướng một tên khác người ứng cử cung cấp lợi ích, dụ làm nên tên chuẩn người ứng cử không tham gia tuyển cử. Nhưng là cuối cùng trải qua điều tra thẩm vấn về sau, thu được vô tội phóng thích, đổi câu đổi hắn. Hắn là Hồng Kông dân chúng ở trong rất có uy vọng, lại bị ép hại qua lại có bình yên vô sự nhân vật. Đại biểu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN